Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 663, vô thường chi hỏa. Huyền Tố âm trầm giọng hỏi, đồ vô sỉ này quá quỷ dị, đừng hiếu kỳ với ta. Vân Hoàng cười nói, đối một cái nam nhân hiếu kỳ, là dễ dàng nhất xảy ra chuyện, nhất là giống ta như thế ưu tú người, yêu ta. Ngươi sẽ cảm giác rất mệt mỏi, tự luyến, không muốn mặt. Huyền Tố âm ánh mắt ám trầm, lạnh lùng nói, ta không đem ngươi chặt thành thịt muối, ngươi liền nên cảm ơn trời đất, còn vọng tưởng ta thích ngươi. Vân Hoàng cũng không thèm để ý, mục đích của hắn là tuyệt tình thánh liên. Về phần Huyền Tố âm, chinh phục nàng rất dễ dàng, bất quá hắn cũng không muốn gây tuyệt tình ma tông người. Nếu như Huyền Tố âm biết được Vân Hoàng suy nghĩ trong lòng, đoán chừng sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn đến cùng là ở đâu ra tự tin? Chinh phục nàng rất dễ dàng sao? Thấy sơn cuồng, thấy nước tránh, Vân Hoàng đem đáp án nói ra. Năm đó Cổ Minh bị chặn đường tại Phật Đà Biển, kém chút bị diệt tộc. Ma thần tộc bị Cổ Minh ma hóa, cũng kế thừa Cổ Minh bóng ma tâm lý. Nơi này có suối nước, nó không dám công tới. Cổ Minh nhất tộc xác thực rất mạnh. Huyền Tố âm nói ra, ta từng tại tuyệt tình ma tông trên điển tịch nhìn thấy qua có quan hệ Cổ Minh ghi chép. Tộc này lai lịch rất thần bí, đột nhiên xông vào thập giới. Rất nhiều tu sĩ bị tàn sát. Cũng không biết bọn họ đến từ cái này dặm. Ngươi biết không? Liên quan tới Cổ Minh sự tình. Quá xa xưa. Vân Hoàng dừng lại trong tay động tác. Nhìn về phía Vô Ngân Tinh không? Nói. Nhớ năm đó Thôn Nhật Tiên Đế, Trường Hà Tiên Đế, Thuần Dương Tiên Đế thủ đoạn thông thiên, kinh diễm vạn cổ. Đáng tiếc. Cuối cùng vẫn là vẫn lạc. Thôn Nhật Tiên Đế bị mở ra căn cốt. Trường Hà Tiên thể bị đồ cửu tộc, Thuần Dương Tiên Đế bị giam cầm ở Lưỡng Giới Sơn, mỗi ngày tiếp nhận diều hâu mổ tâm thống khổ. Còn có rất nhiều nhân tộc tiên hiền, cổ chi thần vương, đều gặp không phải người tra tấn. Vừa nghĩ tới những năm tháng ấy, cũng làm người ta bi thương. Một thế này, không biết còn có bao nhiêu người sẽ táng thân. Đột nhiên bi thương để Huyền Tố âm nhíu mày. Gia hỏa này cảm xúc giống như rất dễ dàng lây nhiễm người. Ngươi lại không có trải qua, như thế bi thương làm cái gì? Huyền Tố âm nói, ta nhớ được tuyệt tình ma tông đã từng đi ra một tôn tiên đế. Bất quá, vị cường giả kia lại bị xóa đi, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Tuyệt tình ma tông, ai? Vân Hoàng không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng. Tuyệt tình ma tông nguyên bản cũng không phải là ma cảnh tông giáo. Nó truyền thừa cùng kia phiến vô ngân thế giới. Về sau thượng thanh nha đầu bị ném bỏ về sau, mới đi đến thập giới. Tại ma cảnh bên trong thành lập tuyệt tình ma tông. Như ai dám xúc phạm cấm chỉ, sẽ bị trục xuất tuyệt tình ma tông. Huyền Tố âm có thể trở thành tông chủ, chắc hẳn về sau sẽ tu hành vô tình nói. Suy nghĩ rất nhiều muốn thành tiên tu sĩ, cuối cùng đều sẽ tu vô tình nói, có là giết vợ chứng đạo, có là giết con chứng đạo, các loại lấy sát chứng đạo phương thức, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, trêu chọc tuyệt tình ma tông người, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhất là tông chủ. Rất nhanh, Vân Hoàng đem đồ án tuyên khắc tốt, thu hồi tảng đá. Xác định một chút nơi đây phương hướng, Huyền Tố âm tuyệt không phát giác sai, kia phiến cương vực bên trong thật có cơ duyên tạo hóa. Nếu như có thể được đến, nhục thể của hắn huyền giấu sẽ càng mạnh, ngươi làm những cái kia tảng đá có làm được cái gì? Huyền Tố âm rất hiếu kỳ, hắn vừa đến nơi này, liền bắt đầu trên thạch đầu tuyên khắc đồ án. Nàng suy đoán vật này tất nhiên hữu dụng đồ, vì ngươi lấy chân ma sáo trang. Vân Hoàng tùy ý trả lời một câu, muốn đem chân ma sáo trang lấy đi, không làm một điểm chuẩn bị căn bản không làm được. Huyền Tố Âm tuyệt không ngôn ngữ, nàng muốn đem Vân Hoàng chém giết tâm một mực chưa biến. Dám chiếm nàng tiện nghi, liền muốn trả giá tử vong đại giới. Giống ma thần tộc sinh linh ngửa mặt lên trời gào thét, nó căn bản không dám tới gần nơi này phiến cương vực. Cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng thối lui. Kia một tôn sinh linh thối lui về sau, Vân Hoàng cũng không có hành động. Hắn chuẩn bị chờ trời sáng lại ra tay, nhìn thoáng qua bên hông Huyền Tố Âm, mở miệng nói, người ngưng tụ chân ma thể rất đặc biệt. Nếu như ta không có đoán sai, người đã bắt đầu tu hành vô tình nói, hơn nữa còn có chút thành tựu. Hiện tại tu hành vô tình nói, có lợi cũng có hại. Ngươi chưa thể thể nghiệm trong nhân thế cực khổ, về sau muốn tiếp xúc càng nhiều đại đạo, chỉ sợ rất khó khăn. Lấy sát chứng đạo cố nhiên có thể đạt tới cực hạn, nhưng xa xôi cương vực thiên kiêu đều tinh thông các loại đại đạo. Ngươi, Vân Hoàng còn chưa nói xong, Huyền Tố Âm liền đánh gãy hắn, lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới muốn rời khỏi Tuyệt Tình Ma Tông. Đợi tại ma cảnh rất tốt, đem Tuyệt Tình Ma Tông phát dương quang đại là ta đời này mong muốn. Nàng không có quá lớn nguyện vọng, cũng không muốn đi nhìn một chút thế giới bên ngoài, càng không muốn thể nghiệm phàm trần cực khổ, như bây giờ liền rất tốt. Vân Hoàng nhớ lại hậu thế chuyện phát sinh, hắn xác thực chưa từng gặp qua Huyền Tố Âm, đã từng du đãng quá đại đạo tam thiên cảnh. Nghe nói qua Tuyệt Tình Ma Tông sự tình, khi đó Tuyệt Tình Ma Tông càng cường thịnh, Tuyệt Tình Ma Tông tông chủ thủ đoạn thông thiên, chỉ là không người gặp qua diện mục thật của nàng, bởi vì nàng chưa hề đi ra Tuyệt Tình Ma Tông. Vân Hoàng không có nhiều lời, một cái vô tâm tranh giành người trong thiên hạ, hắn không có hứng thú thu nhập dưới trướng. Nếu như ngươi có thể từ trong tay của ta sống sót, ngươi muốn làm nhất cái gì? Huyền Tố Âm dò hỏi, trực giác nói cho nàng, Vân Hoàng cũng không phải là người bình thường, mình muốn đem hắn chém giết, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Muốn làm nhất cái gì? Vân Hoàng ánh mắt rơi ở trên người nàng, nói, ta muốn để ngươi làm ta đạo lữ. Huyền Tố Âm ánh mắt ám trầm, nàng cũng lười cùng hắn cãi nhau. Đối một kẻ hấp hối sắp chết, không cần nói nhảm. Vân Hoàng câu nói này chính là thuận miệng nói, để Tuyệt Tình Ma Tông người làm đạo lữ, hắn còn không có lớn như vậy tâm tư. Nhà đầu này tu hành vô tình nói, nếu để cho nàng làm gối bên cạnh người, chết như thế nào cũng không biết. Huyền Tố Âm vận chuyển linh khí, bắt đầu chữa trị thân thể, cố gắng thích ứng chân ma thể. Thời gian trôi qua rất nhanh, ánh bình minh vừa ló dạng, Huyền Tố Âm cảm giác mình đã không sai biệt lắm thích ứng chân ma thể. Hiện tại xuất thủ cũng không có trở ngại, nhưng nghĩ tới chân ma sáo trang, nàng tuyệt không xuất thủ chém giết Vân Hoàng. Nhìn thoáng qua nằm tại bên người nam tử tuấn Mỹ, thầm nghĩ, tạm thời lại để cho ngươi sống mấy ngày, chờ ta đạt được chân ma sáo trang về sau, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vân Hoàng động hạ đầu, tựa ở Huyền Tố Âm trên hai chân, ngủ rất say. Hắn rất lâu đều không có ngủ được như thế chìm. Huyền Tố Âm lông mày nhíu chặt, sát ý càng đậm. Đồ vô sỉ này thực sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không phải cần hắn hỗ trợ cướp đoạt chân ma sáo trang, làm sao có thể lưu trơn mượt mệnh? Tiểu súc sinh, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, bản tọa thề không làm người. Bạch Vô Thường ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt đen xì chẳng khác nào than đá. Hắn biết Vân Hoàng có tiến vào kia phiến cương vực thủ đoạn, cho nên mới nhịn xuống. Nếu là đổi lại ngày thường, đã sớm xuất thủ. Dám động hắn coi trọng nữ nhân, thật sự là không biết sống chết. Lại qua một canh giờ, Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, đối đầu Huyền Tố Âm cái kia đảo giết người ánh mắt. Hắn câu môi cười yếu ớt, tiểu ma nữ này không dám động đến hắn, muốn chân ma sáu trang, liền phải ngoan ngoãn thụ lấy. Huyền Tố Âm đem Vân Hoàng đẩy lên, bị ép thời gian dài như vậy, chân của nàng đều nhanh tê dại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.